Nghịch tập, sủng nhanh còn kịp. Chương 2854. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2854. Thấy cô khóc rồi, Lâm Mặc cứng đờ, cậu không ngờ sẽ làm cô khóc sao lại khóc. Lâm Mặc chậm rãi buông cô ra, nhưng bàn tay to vẫn còn nắm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô. Mặc họa muốn đây, cậu ra, cậu còn không thấy ngại mà hỏi, cô vì sao khóc cậu không biết sao? Đây chính là nụ hôn đầu của cô. Cô cho tới bây giờ chưa từng nghĩ nụ hôn đầu của mình là bị thô bạo ngang ngược cưỡng hôn như vậy. Đôi mắt trong vắt xinh đẹp của Mạc Họa bốc hơi lên hơi nước trong suốt. Nước mắt kia không ngừng rơi xuống đập, cô nức nở nói. Lâm Mặc, tôi ị, ghét cậu. Lâm Mặc thấy cô khóc động lòng người, cái mũi nho nhỏ hông hông, viên mắt hồng hồng, cánh môi mới vừa rồi bị cậu hôn qua còn hơi rung động, mềm mại vô cùng. Bàn tay của cậu đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn bạch ngọc của cô. Không dám lộ xôn, lòng bàn tay đã chảy ra một lớp mồ hôi, vừa rồi cậu chỉ dán trên môi cô, chưa dán lộn xộn, đây là nụ hôn đầu của cô, cậu thì không phải ư, cậu cũng chốc chắc lo lắng, lần đầu tiên ở trên người một khuê nữ nêm được ái dục như vậy. Vừa rồi ở trong quán rượu mượn rượu tăng thêm can đảm, cậu mới dám làm chuyện điên cuồng như vậy. Thầy cậu nhìn cô chăm chăm, thiếu niên trầm lãng mà hung mãnh, trong đôi mắt còn dâng sắc đỏ mỏng, nhìn môi cô. Lặng yên lại cẩn thận từng ly từng tí thăm dò, hung mãnh lại có xung động muốn hôn cô một lần nữa, Mạc Họa nhanh chóng mở miệng. Lâm Mặc, cậu còn dám hôn tôi sẽ không tha thứ cho cậu. Ê hầu Lâm Mặc khẽ trượt, lòng bàn tay thô to nhẹ nhàng giúp cô lau lệ trên mặt. Em là bạn gái tôi hôn bạn gái tôi thì sao? Ai là bạn gái cậu đã làm sai còn lý lẽ hùng hồn như thế. Cho dù là bạn gái cậu có thể làm chuyện như vậy sao? Mạc Họa hỏi ngược một câu. Lâm Mặc cảm thấy buồn cười. Cậu nhếch đôi môi mỏng, giọng nói khàn khàn. Chứ không thì sao? Chứ không tôi muốn em làm bạn gái em làm cái gì? Bạn gái không phải là dùng để làm những chuyện này sao? Mạc Họa tuy đã từng học giáo dục giới tính, nhưng còn chưa tiếp xúc qua khái niệm trần trụi như vậy. Cô tức đến toàn thân run rẩy. Thì ra Ti lừa cô làm cậu bạn gái cũng là vì cái này. Mạc Họa hận không thê căn cậu một cái, lúc này cô ngửi được mùi rượu nông nặc trên người cậu, vừa rồi cậu ở trong quán rượu uống rất nhiều rượu. Lâm Mặc, có phải cậu đã uống say rồi hay không? Cậu buông ra, tôi muốn về nhà, chờ ngươi tỉnh chúng ta bàn lại, tôi không muốn nói chuyện với một con quỷ say lướt khướt. Tôi không say, Lâm Mặc bá đạo vây cô ở trong ngực mình. Mạc Họa, thừa nhận đi, em cũng yêu thích tôi, đúng không? Tôi không có. Em có, nếu như đổi thành cậu trai khác, em cũng sẽ đột nhiên tìm tới nhà cậu ta, quan tâm chị cậu ta sao? Nếu như đổi thành cậu trai khác, em cũng sẽ yên tâm đồ mình nằm trong ngực cậu ta sưởi ấm cho cậu ta sao? Nếu như đổi thành những người con trai khác, em cũng sẽ bởi vì một kỳ sát hạch bằng lòng làm bạn gái của cậu ta sao? Mạc Họa, không thể, nguyên do bởi vì người đó là tôi, cho nên em mới làm như vậy, em thích tôi. Cách chương.